Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tầm Long Thị Hiện Thân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phương hành của chúng ta đã náo loạn cả Hận Thiên Thị, và số người cường giả sống sót thì đâu đó chỉ có vài người thôi. Ngoài tộc trưởng Hận Thiên Thị thì còn có Đại Cung Phụng và một trưởng lão đầu trọc bị thương. Khi mà tộc trưởng Hận Thiên Thị dùng cung bắn phương hành thì hắn cảm ứng được, và cái gương đồng đó thay hắn gọi là làm phân tán lực ảnh hưởng của tộc trưởng để hắn bắn đi chỗ khác. Và bọn họ thì muốn cướp lại cái gương đồng, còn phương hành thì thấy sợ hãi nên bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hai người bọn họ chạy rất lưu loát, Đại Cung Phụng và trưởng lão đầu trọc thì liều mạng đuổi theo. Để bảo kính của lão tổ lại, hai người hét lớn giống như điên cuồng đuổi theo ở phía sau, thậm chí là vì vận chuyển linh lực quá gấp làm miệng phun máu tươi. Cái gì mà bảo kính của lão tổ, là của tiểu gia, bảo kính của ta. Phương Hành không quay đầu lại mà ôm bảo kính càng chặt hơn. Từ biểu hiện của hai lão đầu này đến mà xem thì thằng đần cũng biết bảo kính này là một kiện bảo bối khó lường. Tốc độ của Xích Long cũng không phải dùng để trưng cho đẹp, lúc này có thể nói cực kỳ ra sức. Còn Đại Cung Phụng và đại trưởng lão đều bị thương, trơ mắt nhìn Phương Hành và Xích Long càng chạy càng xa, rồi dần biến mất trên không trung. Cả hai thở hồng hộc mà ngừng lại, khóc không ra nước mắt. Sao bảo kính lại ở trong tay hắn? Bí bảo mà lão tổ truyền thừa là hy vọng quật khởi và hy vọng duy nhất để ly khai quy khư, không phải nó đã bị thất lạc rồi sao? Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của hai lão đầu thì Phương Hành đã không còn bóng dáng. Một đêm này, quy khư tương truyền, Hận Thiên Thị bị thú triều trùng kích tổn thương thảm trọng. Ít nhất có 6 con hung thú cấp 5 trùng kích, Hận Thiên Thị đã biến thành phế tích. Tộc nhân và cung phụng tử thương thảm trọng, ngay cả 5 vị trưởng lão và cung phụng có tu vi mạnh nhất trong tộc thì đa số cũng bị trọng thương. 3 vị trưởng lão chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng, tục truyền là sinh mệnh khó có thể kéo dài. Một đêm này, Hận Thiên tộc căn bản là bị hủy, đại tu chết gần hết, có thể nói là diệt tộc. Chỉ rất ít có người biết, đêm đó Hận Thiên Thị đã mất đi một kiện bảo vật cực kỳ trọng yếu. Lại nói về Phương Hành, vốn uy phong lẫm lẫm, muốn lấy đi tính mạng tộc trưởng Hận Thiên Thị thì lại bị hai lão đầu nổi điên dọa chạy, không biết trốn đi bao xa, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng hai lão đầu kia mới ngừng lại quan sát chung quanh, rồi tìm một sơn cốc an toàn mà hạ xuống. Còn mẹ nó chứ, hai lão đầu kia nổi điên thật là đáng sợ. Phương Hành lòng còn sợ hãi, ngồi xổm trên một ngọn cây mà vỗ ngực. Hắn cũng hạ quyết tâm vẫn phải tranh thủ thời gian để thăng thực lực cá nhân. Giống như loại tình huống này thì cho dù có Xích Long hắn cũng không an toàn. Xích Long có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là thực lực của mình. Tựa như vừa rồi, nếu chỉ có Xích Long thì hoàn toàn có thể quay đầu chém giết cho thống khoái. Nhưng hắn ở bên cạnh thì lại không dám làm như vậy. Vì Kim Đan đỉnh phong quá cường đại đi, bị cuốn vào trong đó thì hắn chỉ có một con đường chết. Nếu cái mạng nhỏ của mình xong rồi thì dù Xích Long có làm thịt hai lão đầu kia lại có tác dụng cái rắm gì. Bất quá bảo kính này rốt cuộc là vật gì vậy? Phương Hành thở dốc một lát mới cúi đầu nhìn xuống gương đồng. Bảo bối có thể làm cho hai Kim Đan đỉnh phong nổi điên như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là Phương Hành ẩn ước cảm giác được, tựa hồ hai lão đầu kia biết sự tồn tại của bảo kính nhưng lại không biết nó nằm trong bức họa, cho nên mới biểu hiện ra vừa sợ vừa giận như vậy. Lúc này thì đã có thể dùng âm dương thần ma giám. Phương Hành nghỉ ngơi một lúc liền kích động đi tới trước thạch bích, tìm một địa phương bí ẩn, dùng phi kiếm đào ra một cái thạch động, rồi lại theo quy củ cũ bảo Xích Long trông coi ở cửa vào, còn mình thì tiến vào thạch động ôm lấy gương đồng, toàn lực vận chuyển âm dương thần ma giám, muốn nhìn xem gương đồng rốt cuộc là cái gì. Thái tức kính. Nhìn cả nửa ngày, Phương Hành xem xét ra được danh xưng và tác dụng của gương đồng, nhưng hắn lại khẽ giật mình. Cái gương này quả thực bất phàm, dùng âm dương thần ma giám xem xét thì phát hiện bảo kính này là một kiện thần khí, rót linh lực vào thì sẽ phóng thích dị quang, thậm chí uy lực có thể giết chết cao thủ nguyên anh. Đương nhiên, cái đó cũng cần tu vi của người cầm đạt tới một cảnh giới nhất định, nếu không thì lực lượng không đủ, căn bản không phát huy ra được uy lực của thái tức kính. Có điều nếu chỉ là như thế, lại làm cho hai Kim Đan đỉnh phong điên cuồng như vậy sao? Để cho Hận Thiên lão tổ là tu vi độ kiếp cảnh cũng phải bỏ bao công sức thi triển bí pháp để giấu cái kính này trong một bức họa ư? Tu tước ngụy trang lẻn vào Hận Thiên thị có phải cũng là vì cái gương đồng này không? Phương Hành cân nhắc không ra. Hắn không biết là giờ khắc này ở chỗ sâu nhất trong quy khư, trong một cái đạo cung bị hư không loạn lưu và lôi điện bao quanh, ở Ở thời điểm mà gương đồng hiện thấy, lại loáng thoáng có tồn tại nào đó thức tỉnh. Sau đó đạo cung âm mầm mở ra, lộ ra một khe hở để có thể tiến vào. Trong khe hở này, có một chiếc đèn lồng đỏ rực bay lên càng cao, có xu thế ngang hàng với minh nguyệt. Một vòng minh nguyệt, một chiếc đèn đỏ, cả hai hòa lẫn, hào quang của đèn đỏ không thua gì minh nguyệt. Toạt nhìn giống như bên cạnh minh nguyệt lại bay lên một vòng minh nguyệt khác. Ống! Trong lúc nhất thời, vô số hung thú cường đại bị kinh động, nhìn về phía minh nguyệt màu đỏ mà kêu gào, giống như sợ hãi, lại như phẫn nộ vậy. Mà trong quy khu thì cường giả của các thị tộc cũng sinh lòng cảm ứng, nhao nhao bay lên không trung, nhìn về phía minh nguyệt màu đỏ. Biểu lộ có khiếp sợ nhưng lại có một tia mừng rỡ, khó có thể nào che giấu được. Cũng có người thì mang theo vẻ hoang mang, chỉ là ý niệm trong nội tâm thì giống nhau. Thời điểm cửu nguyệt thăng thiên lại đến sau, lại có hy vọng đi ra ngoài sau. Ở trong mắt người bình thường thì quy khư có thể vào mà không thể ra. Vừa vào nơi đây thì giống như vào một cái lồng giam, cả đời không thể rời khỏi. Nhưng mà các thế hệ trước lại tương truyền, nếu như muốn ly khai quy khư cũng không phải không có cơ hội. Một là 3.000 năm trước, ngoại giới trời giáng huyền quan, quy tắc của quy khư hỗn loạn, xuất hiện kẽ nứt, một nhóm người đã rời khỏi nơi này. Hai là quy khư có lời đồn, ở thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện thì sẽ có người đạt được cơ hội rời khỏi quy khư. Chỉ có điều dị tượng cửu nguyệt thăng thiên kia mấy ngàn năm cũng khó gặp một lần. Rất nhiều người thậm chí cho rằng đây chỉ là truyền thuyết do một vài người nhàm chán bịa đặt ra để cho con cháu có mộng tưởng mà thôi. Cho tới ngày hôm nay, một chiếc đèn đỏ từ hạch tâm của quy khư bay lên cửu thiên cùng trăng tranh sáng mới khiến cho người ta nhớ tới điển cố. Trong lúc nhất thời, các thị tộc ở trong quy khư sôi trào lên. Các tu sĩ chưa có tuyệt đi ý niệm ly khai thì không ai mà tâm tình không dao động. Còn người trẻ tuổi, nghe nói có một thế giới bao la khôn cùng ở bên ngoài, tự nhiên cũng không kìm nén nổi sự hiếu kỳ và kích động trong lòng. Ngay cả một ít lão tu sĩ cũng ở trong tuyệt cảnh, sinh ra hy vọng mới. Dù sao trong quy khư, quy tắc đại biến, có cường đại hơn nữa cũng không cách nào bước vào nguyên anh cảnh. Điều này cũng làm cho kim đan đỉnh phong thọ nguyên ngàn năm đã là cực hạn của người quy khư. Mà chỉ cần rời khỏi nơi đây thì có hy vọng bước vào nguyên anh cảnh, có thêm 2.000 năm thọ nguyên, giống như được sống thêm 3 đời vậy. Chỉ có điều ngoài kích động ra thì các tu sĩ lại có vô số nghi kỵ. Dù là có điển cố cửu nguyệt thăng thiên, chính là trong quy khư có 8 ngọn đèn đỏ cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, nhưng mà làm sao để lợi dụng cơ hội này đây? Thời gian quá xa xưa, 3.000 năm là một quãng thời gian dài dằng dặc mà buồn tẻ. Ở trong thời gian dài dằng dặc đó chờ đợi không có mục đích, các thị tộc đối với hy vọng ly khai nơi đây đều đã nhạt phai. Dù từng thị tộc còn tuân thủ tổ huấn, thiết lập những đội tìm kiếm mạch khoáng, khảo sát sông núi của quy khư, nhưng đã không phải là vì đi ra quy khư mà biến thành đội tầm bảo để tìm kiếm linh mạch, thần mỏ. Mà đối với việc tìm kiếm bí mật hạch tâm quy khư, từ lâu bởi vì tiêu hao quá lớn mà buông tha. Ngoại vi còn có hung thú mọc lên san sát như rừng, sinh tồn còn gian nan, huống chi là hạch tâm của quy khư. Hung thú sinh tồn ở ngoại vi, mạnh nhất thì cũng không hơn cấp 5, nhưng ở khu vực hạch tâm thì có hung thú cấp 7 mạnh nhất trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có vô số hư không loạn lưu, lôi phạt khủng bố và hắc ám. Có thể nói, mặc dù kim đan cảnh đỉnh phong dẫn đội, sau khi tiến vào hạch tâm quy khư, khả năng sống còn đi ra không quá một thành. Cơ hồ mỗi một đội phái vào đều là toàn quân bị diệt. Cho dù may mắn còn sống trở về, thì ngoại trừ hung thú cường hãn làm cho lòng người kinh hãi, cùng với địa phương, địa vực hỗn loạn khó có thể thăm dò quy luật, thì cơ hồ chả có một chút tin tức nào. Ở dưới tình huống như vậy, các thị tộc đã bỏ quên tổ huấn thì dò xét bí tàng quy khư. Dù là không ngừng có người ở ngoại khư tiến vào thì cũng chỉ là thời gian đầu dã tâm bừng bừng thôi, dần dần sẽ từ từ phai nhạt. Cũng bởi vậy mà các thị tộc đối với hạch tâm quy khư phải nói là trống rỗng thì cũng không đủ để liên tưởng. Vì vậy, một cục diện xấu hổ xảy ra, dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, thời cơ ly khai quy khư trong truyền thuyết cũng đến. Nhưng mà làm sao ly khai thì lại không người nào biết. Thậm chí ngay cả làm sao để tiến vào hạch tâm quy khư cũng không ai biết được. Dù các thị tộc dã tâm bừng bừng, phái ra đệ tử dũng mãnh, quyết định dù là mạo hiểm tính mạng, cũng phải mượn cơ hội này chuẩn bị xông ra khỏi quy khư. Nhưng dưới hung thú vây quanh, hư không loạn lưu và lôi phạt hắc ám trở ngại, lại có bao nhiêu người có thể còn sống vào hạch tâm của quy khư. Đây cũng là một nan đề làm cho các thị tộc mất đi tin tưởng. Vì một truyền thuyết mà không tiếc cả tộc đàn để mạo hiểm sao, hay là cam chịu thủ thường, buông tha cho cơ hội như vậy. Trải qua kinh hỉ và kích động lúc ban đầu, các thị tộc đều cảm thấy rất đau đầu. Cũng ở thời điểm này, Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị cùng với Hận Thiên Thị hiện tại, lực lượng đã đại giảm, Thậm chí là mấy thị tộc nhỏ bé tâm hoảng ý loạn, do dự khó quyết, đột nhiên đều nghênh đón một vị khách nhân tới thăm. Là người mặc áo tang, chân đạp giày rơm, tóc rối bời như một quái nhân. Bọn hắn giống như u linh đến tận nhà bái phỏng. Xin chuyển cáo cho tôn chủ, sứ giả của Tầm Long Thị cầu kiến. Tầm Long Thị, nghe được là Tầm Long Thị thần bí nhất trong quy khư, sai sứ giả tới bái phỏng, các thị tộc đều kinh hãi. Nhất là thời điểm nhạy cảm này, sứ giả Tầm Long Thị xuất hiện càng khiến nội tâm các vị tộc trưởng xuất hiện một loại cảm giác quái dị, đều phái tộc trưởng hoặc trưởng lão có thân phận tôn quý để tiếp đãi sứ giả Tầm Long Thị. Sứ giả Tầm Long Thị vui vẻ tiến vào, nhưng chỉ đài lại một câu thì liền phiêu nhiên rời đi. Ba ngày sau, thăng tiên đài, Tầm Long Thị chủ mời chúng tộc nghiên cứu thảo luận về bí sự quy khư để cùng đi tới bí địa mở ra đạo cung. Tộc nhân của Tầm Long Thị hiện thân muốn chia sẻ bí mật của quy khư mà mình đã nghiên cứu mấy ngàn năm qua ư. Trong lúc nhất thời, tin tức làm cho các thị tộc khiếp sợ, còn hơn cả việc cửu nguyệt thăng thiên, thực sự là khó có thể kiềm chế được. Trong mấy ngàn năm qua, các thị tộc đã buông tha cho việc nghiên cứu bí mật quy khư bởi vì tiêu hao không nổi nhân lực và vật lực quá lớn. Nhưng ngoại trừ một tộc, đó là Tầm Long thị tộc thần bí nhất. Người trong tộc này tất cả đều là đồ điên, mấy ngàn năm đều giống như một ngày, nghiên cứu về bí mật của quy khư, chưa bao giờ buông bỏ. Nếu như nói có ai lý giải về bí mật hạch tâm của quy khư sâu nhất, như vậy Thầm Long Tị mà xưng là thứ hai, thì chỉ sợ không người nào dám xưng là thứ nhất. Trên thực tế, thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, có rất nhiều thị tộc đã nghĩ tới việc đi tìm Tầm Long Thị, từ chỗ bọn họ mà đạt được bí mật hạch tâm của quy khư. Chỉ là Tầm Long Thị này quá thần bí, muốn tìm bọn hắn cũng tìm không ra. Lại không nghĩ tới, ở thời điểm quan trọng, ngược lại bọn hắn chủ động hiện thân, thậm chí còn muốn mời các thị tộc cùng nhau tìm tòi bí mật hạch tâm của quy khư. Trong lúc nhất thời, vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, thì các thị tộc cũng đều lập tức an bài chạy tới Thăng Thiên Đài. Thăng Thiên Đài là một cái đạo đài vắt ngang qua bao nhiêu vực sâu bát ngát ở khu vực trung bộ của quy khư, cao 99 trượng, rộng 99 trượng, do 99 khối bạch ngọc thạch đúc thành. Tục truyền đài này chính là nơi mà năm đó đệ tử Thái Thượng Đạo tu vi đại thành phi thăng tiên giới, thời điểm mà Thái Thượng Đạo huy hoàng, từng có truyền thuyết là một môn 10 tiên. 10 vị tiên nhân kia thì có 7 vị là từ Thăng Thiên Đài này mà phi thăng. Hôm nay, vạn năm ung dung, Thái Thượng Đạo năm đó quân lâm thiên hạ đã hóa thành một mảnh phế tích. Nhưng mà Thăng Thiên Đài đã từng tượng trưng cho vinh quang và truyền kỳ lại giữ lại được. Hơn nữa, tục truyền là trên đài này còn dính nhuộm khí tức của tiên nhân năm đó phi thăng thành tiên. Đến nỗi mà đạo đài óng ánh thanh khiết, cỏ dại không đành lòng mọc, phi cẩm không dám động, hung thú không dám lại gần, sợ điếm ô cái địa phương thánh khiết này. Mà ở trong quy khư thì các thị tộc lốm đốm phân bố, trong đại xuyên, ác lĩnh, khoảng cách không đồng đều. Mà Tầm Long Thị nói 3 ngày, vừa vặn để cho thị tộc ở xa nhất cũng có thể đuổi tới, xem ra đã sớm có sự chuẩn bị. Từ ngày thứ hai bắt đầu thì liên tục ngo ngoe, các thị tộc cưỡi mây bay đến, xếp bằng ở trên góc của Thăng Thiên Đài. Giờ ngọ, phương hướng tây nam, hung cầm kêu vang, che khuất của bầu trời, ngự thú thị đến. Lúc hoàng hôn, một đám kiếm tu mặc thanh y đạp kiếm mà đến. Mỗi người đều mặc cổ phục, khí độ nghiễm nhiên, đây là Phụng Thiên Thị. Buổi chiều ngày thứ ba, không trung có một vòng minh nguyệt sáng trong, một chiếc đèn đỏ sâu kín treo ở chân trời. Nhưng đột nhiên, vòng minh nguyệt kia hình như sáng hơn bình thường vài phần, ánh trăng như bạc, thiên địa sáng ngời thêm. Cũng đúng lúc này thì tiếng tỳ bà vang vọng trong bầu trời đêm, một đóa lưu vân xuất hiện trên không trung của Thăng Thiên Đài, là tiên tử của Bái Nguyệt Thị đến. Các thị tộc chiếm một góc của Thăng Thiên Đài, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là cùng những thị tộc quen biết nói chuyện, hoặc là nhìn đối thủ hầm hầm. Nói tóm lại là các tộc trong quy hư, cơ hồ đều trình diện cả. Ngay cả dưới Thăng Thiên Đài cũng có thân ảnh lờ mờ xuất hiện, lẻ tẻ đứng ở chung quanh, trầm tĩnh không nói như chờ đợi cái gì. Những người này sau khi tiến vào quy khư, không gia nhập bất kỳ một thị tộc nào. Người như vậy ở trong quy khư, số lượng cũng không phải là ít. Người Tầm Long Thị tính làm gì đây? Vậy mà triệu tập tất cả các thế lực quy khư. Ở dưới Thăng Thiên Đài, trên một cây đại thụ, Phương Hành cũng đang nhàm chán chờ đợi. Tân là gia hỏa xuất thân thổ phỉ, hắn biết được tầm quan trọng của tin tức. Sau khi trốn thoát thì cũng không có lập tức lẩn đi mất, nhất là khi phát hiện trên không trung có hai vầng minh nguyệt, trong nội tâm càng ẩn ước có cảm giác là đại sự sắp phát sinh. Vì vậy hắn lập tức chạy đi nghe ngóng tin tức, sau đó nghe được sự tình các tộc hội nghị ở Thăng Thiên Đài, thế là cũng cụp đuôi chạy tới. Về phần Xích Long thì bị hắn lưu ở trong một cái sơn cốc bí ẩn ở ngoài vạn dặm để chờ đợi, không có mang theo bên mình. Mặc dù đại cậu tử là một tay chân lợi hại nhưng thần trí nó mơ hồ, không cách nào thi triển pháp thuật, làm việc rất nhiều điều không tiện. Phương Hành gặp phải nguy cơ, có thể tùy thời ứng biến, liễm tức đào tẩu. Nhưng nếu mang theo xích long, liễm tức thuật không đủ bao phủ nó, gặp phải nguy hiểm thì chỉ có thể liều mạng đối kháng, ngược lại còn không dễ thoát thân. Trước khi ngày thứ tư tới, tất cả đội ngũ trong khuy khư đã tới Thăng Thiên Đài, phân biệt tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Từ vị trí xa gần trung tâm Thăng Thiên Đài thì có thể thấy được các thị tộc mạnh yếu như thế nào. Hôm nay ngồi xếp bằng ở trung ương Thăng Thiên Đài là Phụng Thiên Thị, do một kim đan cảnh đỉnh phong tọa chấn, dẫn đầu 10 gã tộc nhân. Phụng Thiên Thị cũng là một tộc kỳ lạ. Năm đó, Phụng Thiên Lão Tổ không phải là bị người ta đuổi giết mới vào đây, mà vì đuổi giết một lão ma, làm ác đa đoan mới không tiếc dùng thân phạm hiểm, một đường đuổi giết vào trong quy khư. Về sau hắn thành công chém giết lão ma, nhưng mình thì cũng vĩnh viễn ở lại nơi này, không thể ly khai. Nhưng mà lưu lại Phụng Thiên nhất mạch, tổ huấn cả đời là phải diệt ma. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy, Phụng Thiên Lão Tổ đã tọa hóa, chính khí còn dư lại, hư hào bao nhiêu không ai biết. Bất quá hắn lưu lại Phụng Thiên nhất mạch thì ngày càng lớn mạnh, đã mờ mờ ảo ảo trở thành thị tộc cường đại nhất trong quy khư. Nói đến thì còn có một sự tình lý thú, Phụng Thiên nhất mạch và Hận Thiên nhất mạch vốn là không có thù, bất quá vì danh tự tương phùng, địa vực lại gần, mấy ngàn năm liên tiếp ma sát càng tụ càng nhiều, cuối cùng trở thành cục diện không chớt không ngớt. Ngoại trừ Phụng Thiên thị thì ở khu vực trung ương, rõ ràng có thể thấy Ngự Thú thị, Bái Nguyệt thị thân phận siêu nhiên được các thị tộc nhỏ khác bao vây vào giữa. Hai thị tộc này thực lực cũng bất phàm. Ngự thú thị tục truyền là nắm giữ một pháp môn khống chế hung thú, ở trong quy khư có thể nói được trời ưu ái, bình thường không có người nào dám chọc, mà Bái Nguyệt thị thì dùng nữ vi tôn, tu hành pháp môn cũng có quan hệ tới Kinh Nguyệt, Á Minh Nguyệt. Ngày bình thường hành tung quỷ dị, ít tiếp xúc với người ngoài, chính là thị tộc thần bí nhất ngoại trừ Tầm Long thị ra. Hận Thiên, Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, Tầm Long, không sai biệt lắm chính là năm thị tộc mạnh nhất quy khư. Bất quá Phương Hành chú ý tới, Hận Thiên nhất mạch chưa có người nào hiện thân, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là bị mình họa hại quá ác, hôm nay tự bảo vệ bản thân, có chút không rảnh, vô lực tham gia cái hội nghị quan trọng này. Thời gian từ từ trôi qua, đã đến nửa đêm, trên không trung ánh trăng một đỏ một trắng hòa lẫn vào nhau. Đêm đã khuya, ngay cả người quen cũng không nói chuyện với nhau nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Thăng Thiên Đài có tiên khí xâm nhiễm, xung quanh có ít hung thú qua lại. Hơn nữa sau khi cửu nguyệt thăng thiên, trong quy khư giống như có một áp lực vô hình bao phủ. Ngay cả ngày bình thường, lúc nào cũng nghe được tiếng hung thú gào rú rất nhiều. Nhưng bây giờ đang là nửa đêm. Vậy mà bầu không khí lại lộ ra vẻ yên lặng. Đến rồi. Ngay lúc này trên thăng thiên đài, trong đám người yên tĩnh, có một lão tu sĩ dương mắt trầm giọng nói. Thời điểm hắn lên tiếng cũng có mấy người mở mắt ra, nhìn về hướng Tây. Ngay cả Phương Hành cũng mở to mắt nhìn sang. Mơ hồ cảm giác phía tây linh lực chấn động, có người thi pháp chạy đến. Ở trên thăng thiên đài, các tu sĩ đều thi pháp, thi triển pháp nhãn thuật nhìn qua. Thì thấy dưới ánh trăng có một đám người cưỡi mây bay tới, số lượng không nhiều, chỉ có 7-8 người mà thôi. Đợi cho tới gần mới thấy rõ, người cầm đầu dĩ nhiên là một nữ tử đội mũ rộng vành, mặc áo bào màu xám, y phục bị gió, thổi bao vây lấy thân thể, có thể nhìn ra được là một nữ tử có dáng người lung linh. Mà sau lưng nàng thì đều là quái nhân mặc áo tang, chân đi giày rơm, tóc tai rối bời. Tuy bộ dáng bất đồng nhưng cách ăn mặc là nhất trí, biểu lộ cũng trầm thấp không đổi, thoạt nhìn giống như 7 huynh đệ đồng bào, tức là 7 huynh đệ sinh 7 vậy. Mà cô đến chậm, mong chư vị tiền bối thứ tội. Đội ngũ kia đi tới thăng thiên đài, nữ tử áo bảo xám nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường vân, vén áo thi lễ, âm thanh mềm mại. Tiểu hữu, ngươi là tộc nhân của Tầm Long thị sao? Không biết trong tộc thân phận thế nào? Tộc trưởng của các ngươi ở đâu? Trong đám người có một lão giả mặc cổ bào, khuôn mặt tường hòa, đầu đội cao quan, râu dài tới ngực đi ra trước. Hắn là trưởng lão của Phụng Thiên thị, cũng là người lĩnh đội lần này. Hắn đứng dậy chào đón, đánh giá nữ tử mặc áo bảo xám, hơi cau mày, rõ ràng cảm giác được đây chỉ là một tiểu bối thôi. Gặp qua Phụng Thiên thị, phương chính trưởng lão, tiểu nữ Ma Cô chính là Tầm Long thị chủ của ngày hôm nay. Nữ tử áo bào xám kẽ chào, âm thanh không màng danh lợi, nhưng nói ra lại làm cho mọi người cả kinh. Ngươi là Tầm Long thị chủ ư? Ngay cả trưởng lão Phụng Thiên thị cũng không khỏi thốt lên, có chút kinh ngạc. Tầm Long thị được xưng là thị tộc thần bí nhất quy khư, thực lực rất mạnh, nếu không thì cũng không được liệt vào là một trong năm thị tộc mạnh nhất quy khư. Mà nữ nhân trước mắt này bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhiều nhất không quá 100. Tư lịch và tu vi như thế thì ngay cả làm cung phụng thượng đẳng cũng có chút không đủ, sao có thể là Tầm Long thị chủ được? Trong lúc nhất thời ở trên thăng thiên đài, ánh mắt mỗi người đều kinh ngạc, còn hơn phân nửa là nghi ngờ. Hình như ma cô này nhìn ra suy nghĩ của mọi người, âm thanh vẫn mềm mại, thản nhiên nói. Ở trước mặt trừ vị trưởng lão, tiểu nữ không dám lừa gạt. Ma cô thẹn là Tẩm Long thị chủ đã 10 năm, mặc dù tài trí và tu vi không đủ, nhưng cũng là sự tình không có cách nào. Hôm nay, Tẩm Long thị chỉ còn lại mấy người chúng ta, hoặc là nói Tẩm Long thị chính thức chỉ còn có một mình ta mà thôi. Anh... Mọi người nghe được tin tức này đều có chút khiếp sợ. Tẩm Long thị là một trong mấy thị tộc mạnh nhất Quy Khư, mà hôm nay chỉ còn lại 7 người thôi sao? Tự nhiên cũng có người nhãn lực cao minh đã nhìn ra, 6 người bên cạnh ma cô hành động trì trệ, không hề có linh tính. Thoạt nhìn tuy không khác gì thường nhân, nhưng trên thực tế giống như dùng bí pháp gì đó để khống chế nô bộc. Bởi vậy ma cô nói tộc nhân Tẩm Long thị chỉ còn có một mình nàng thì cũng thông. Cả tộc chỉ có nàng không làm tộc trưởng thì ai làm đây? Mà tiên tử xin thứ tội, ngược lại là lão phù đường đột. Không biết Tẩm Long thị cũng là đại tộc của Quy Khư, vì sao lại... Sắc mặt trưởng lão Phụng Thiên khẽ biến, nhẹ giọng hỏi thăm. Ma cô khẽ cười một tiếng, tựa như có chút bất đắc dĩ, nhưng mà tựa như cũng có chút chua xót khẽ nói. Tiểu nữ mời chư vị đến đây, cũng là muốn nói rõ ngọn nguồn, mời chư vị tiền bối an tọa, để tiểu nữ nói được tường tận. Các tu sĩ đều đáp ứng, lần lượt ngồi xuống. Trên thăng tiên đài này không có bàn ghế cho nên đều ngồi cả xuống đất, vây quanh nữ tử áo xám vào giữa. Cô gái này cũng khoanh chân ngồi xuống, không lấy cái mũ ra, thoáng ngưng thần, sau đó nhẹ giọng nói. Nói đến Tẩm Long thị ta, rơi vào kết cục của ngày hôm nay là sự tình đã sớm đoán trước được. Tộc nhân của ta từ lão tổ bắt đầu thì đều tận lực tìm kiếm bí mật của Quy Khư, không cân nhắc đến sự tình sinh sôi nảy nở, lại rất ít thu nạp người ngoại khư, cho nên tự nhiên sẽ từ từ xuống dốc, tộc nhân thì ngày một ít hơn. Mọi người nghe vậy cũng xem như minh bạch, tác phong làm việc của người Tẩm Long thị thì tất cả mọi người đều rõ. Cho tới nay, người tộc ta lâu thì 100 năm, ngắn thì 10 năm, đều tập hợp lực lượng cả tộc tiến về hạch tâm của Quy Khư để tìm tòi bí mật. Mà hung thú ở hạch tâm Quy Khư rất cường đại, lại có cả hư không loạn lưu, lôi phạt tồn tại, động một chút là lấy tính mạng của người ta. Ngay cả kim đan đỉnh phong cũng rất khó có thể chống cự được. Tuy Tẩm Long thị ta cũng có một chút tâm đắc mà mấy ngàn năm nay tìm tòi nghiên cứu, nhưng mà mỗi một lần thì đều tử thương thảm trọng. Rốt cuộc ở 40 năm trước, cha ta đã tự mình dẫn hơn 10 tộc nhân còn sót lại trong tộc tiến vào hạch tâm Quy Khư để tìm tòi bí mật. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại toàn quân bị diệt. Kể từ lúc đó thì Tẩm Long thị chỉ còn ta và mấy vị ma ma. Âm thanh của ma cô mềm mại, không chứa một chút cảm tình, nhưng mà trong lời nói ẩn chứa vẻ bướng bỉnh của người Tẩm Long thị thực làm cho lòng người kinh hãi. Trong vài năm sau đó, mấy vị ma ma thọ nguyên hào hết, từng người qua đời. Từ 10 năm trước là ma ma qua đời thì Tẩm Long thị chỉ còn ta và mấy nô bộc. Tiểu nữ tự nhận là vô lực tiếp tục dò xét hạch tâm Quy Khư, cho nên tâm tư cũng phai nhạt dần. Vốn là định tuyển một đại tộc để đi vào làm cung phụng, gửi gắm tấm thân tàn. Lại không nghĩ tới, hôm nay dị tượng cửu nguyệt thăng thiên lại hiện thế. Nói tới đây nàng bỗng nhiên bất đắc dĩ cười nói, có phải là các vị tiền bối cảm thấy có chút buồn cười hay không? Tẩm Long thị tìm kiếm bí mật Quy Khư đã mấy ngàn năm, cả thị tộc chết gần hết, lại không nghĩ rằng hôm nay thực sự có cơ hội tìm kiếm bí mật Quy Khư. Mà Tẩm Long thị chỉ còn một nữ tử như ta, ngay cả là thực lực tiến vào hạch tâm của Quy Khư cũng không có. Nghe nàng nói vậy, các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút hoang đường. Nếu như cô gái này nói tất cả đều là sự thật, như vậy thì Tẩm Long thị thực sự có chút bi thương. Đương nhiên, người tu hành vốn là vô tâm, ý tiếc hận chỉ hơi lóe lên, ngay cả cái bóng cũng không còn. Trưởng lão của Ngự Thú thị không thể chờ đợi được mà mở miệng hỏi, truyền thuyết cửu nguyệt thăng thiên là thật sao? Những người còn lại nghe xong, từng người tinh thần phấn chấn, mấy chục ánh mắt đều rơi vào trên người ma cô. Ma cô khẽ gật đầu, là thật. Theo tộc tòa nội truyền, dị tượng cửu nguyệt thăng thiên trên thực tế là trận pháp hộ đạo còn sót lại của Thái Thượng Đạo hiển hóa ra. Cái gọi là cửu nguyệt chính là một mặt trăng thật, 8 mặt trăng là đèn. 8 đại trận tương ứng với 8 ngọn đèn, cũng chính là 8 cái trận kỳ của đại trận. Sau khi ngọn đèn thứ nhất xuất hiện thì cứ mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc đèn đỏ bay lên. Lúc bát đèn thăng thiên, đại trận trong Thái Thượng Đạo sẽ mở rộng. Nếu như muốn tiến vào đạo cung thì đó là cơ hội duy nhất. Anh... Nghe nàng nói vậy, trong tâm các tu sĩ như lôi đỉnh đại chấn, trong lòng kinh hỉ khó mà nói lên lời. Nghe mà cô mở miệng xác định, dị tượng cửu nguyệt thanh thiên thực sự liên quan tới Thái Thượng Đạo, thậm chí nói nguyên do của dị tượng cửu nguyệt thanh thiên, trong nội tâm các tu sĩ đều vừa mừng vừa sợ, giống như ăn một viên thuốc an thần vậy. Bất quá tự nhiên cũng có một ít tu sĩ trong nội tâm còn chút nghi ngờ. Ví dụ như Tẩm Long Thị tìm kiếm bí mật của Quy Khư đến tột cùng đã đến trình độ nào, suy luận về dị tượng Cửu Nguyệt Thanh Thiên đến từ đâu, cùng với dị tượng Cửu Nguyệt Thanh Thiên. Vì sao Tẩm Long Thị lại phải nhiều lần mạo hiểm tìm tòi bí mật khi nó chưa xuất hiện? Ma cô hình như biết được tâm tư của mọi người, hăng âm chậm rãi vang lên, nàng giải thích. Tuy Tẩm Long Thị ta biết dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên tồn tại, nhưng chưa xác định là nó có thực sự xuất hiện hay không. Dù sao Thái Thượng Đạo đã bị diệt đi vô số năm. Đại trận không có người nào khống chế, ai mà biết tại sao nó lại vô duyên vô cớ mở ra. À, có thể nói như vậy, trước khi nhìn thấy Cửu Nguyệt Thăng Thiên, thì ngay cả ta cũng không tin vào dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên sẽ thực sự xuất hiện, hoặc là nói nó đã từng xuất hiện qua, nhưng về sau không xuất hiện nữa. Nói xong, nàng thở dài sâu kín. Bất quá nếu phụ thân ta sớm biết dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên sẽ thực sự xuất hiện, như vậy hắn khẳng định sẽ không lựa chọn ở thời điểm 40 năm trước tiến vào hạch tâm của Quy Khư, mà sẽ nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi đến lúc này rồi mới lại vào Quy Khư tìm tòi. Nghe đến đây các tu sĩ mới thở dài, ngược lại đã tin lời Ma Cô. Lúc này trưởng lão Bái Nguyệt Thị nhẹ nhàng hỏi, chuyện cũ đã qua, lệnh tôn và tộc nhân ra đi đã là sự tình không thể vãn hồi. Dũng khí của bọn họ thực khiến người ta khâm phục, ý chí cũng làm cho người ta tán thưởng. Người tu hành chúng ta ai mà không biết đạo lý nghịch thiên mà đi. Mà cô tiên tử không cần phải đau buồn, là không biết là mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị tìm tòi bí mật, hôm nay đối với hạch tâm Quy Khư đã hiểu được bao nhiêu. Mà cô khẽ khẽ thở dài, đà tạ Linh Lung tiền bối, thực không dám giấu giếm, mà cô chính là muốn nhân dịp dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện, hoàn thành nguyện vọng của tiền nhân, tiến vào hạch tâm Quy Khư để tìm tòi. Thì là Tầm Long Thị đã vô lực hoàn thành sứ mệnh lần này, biện pháp duy nhất là cùng chư vị tiền bối kết minh xông vào. Cổ tiên tìm kiếm được bí mật Quy Khư, Ma Cô đều nhất loạt cùng chư vị tiền bối chia sẻ, không dám giấu giếm. Chỉ là có một ít cơ mật liên quan trọng đại, không thể nói ra trước mặt nhiều người, mong chư vị tiền bối lý giải. Hiện tại, Ma Cô có thể nói cho các vị chính là con đường tiến vào hạch tâm Quy Khư, sao huyệt của các hung thú cường đại. Phương pháp lẩn tránh hư không loạn lưu và lôi phạm cùng với pháp môn phá giải đại trận còn sót lại ở bên ngoài Thái Thượng Đạo, Tầm Long Thị ta đều có thể làm được. Nói cách khác thì... Ma Cô ngừng lại một chút sau đó khẽ nói, Ma Cô có nắm chắc mang chư vị đi đến di chỉ của Thái Thượng Đạo. Chư vị cần cân nhắc là làm sao để tiến vào bí địa mà thôi. Thật sao? Ma Cô tiên tử không gạt chúng ta chứ? Nếu thực sự như thế, đạo tạng chẳng phải lấy được dễ như trở bàn tay sao? Ở trong bí địa có phương pháp ly khai Quy Khư hay không? Trong lúc nhất thời mà cô nói giống như đã đốt lên một thùng hỏa dược to lớn, có vô số âm thanh liên tiếp vang lên. Các tu sĩ lo lắng chỉ là làm sao vượt qua được vô số hung thú và hư không loạn lưu và lôi phạt để tiến vào hạch tâm Quy Khư, lại không nghĩ rằng ma cô nói là có thể đi qua tất cả. Như vậy thì còn lo lắng cái gì? Vượt qua những hung hiểm kia, lại cộng thêm với Cửu Nguyệt Thăng Thiên, đại trận của Thái Thượng Đạo ngừng lại, chẳng phải là các tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào trong đạo cung sao? Nhưng mấy trưởng lão, Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị lại âm thầm nhíu mày. Bọn họ đều là thế hệ sống lâu thành tinh, không tin là sẽ có chuyện tốt bực này rơi xuống trên đầu mình, ngược lại ẩn ước hoài nghi. Quả nhiên, Ma Cô đợi mọi người tranh nhau hỏi xong mới nhẹ nhàng nói. Ta chỉ nói, con nắm chắc đưa chư vị đến trước di chỉ, lại không nói là có thể để chư vị an toàn đi tới. Trên thực tế con đường kia cực kỳ hung hiểm, có lẽ chỉ cần một con hung thú cấp 7 xuất hiện, liền để chúng ta toàn quân bị diệt. Mà cô thực sự không dám cam đoan là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các tu sĩ nghe vậy trong lòng vui sướng đã bị dội tắt không ít, hơi tỉnh táo lại. Trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị đều âm thầm gật đầu, cảm thấy là như vậy mới hợp lý. Nhưng không ngờ Ma Cô lại nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người mà nói tiếp. Còn có một vấn đề nữa, Ma Cô phải nói cho chư vị tiền bối. Đối với Tầm Long Thị, ta mà nói, tiến vào hạch tâm Quy Khư, thậm chí là đến trước di tích của Thái Thượng Đạo, cái này không phải là việc khó. Chuyện khó nhất là làm sao xuyên qua tứ hung chi môn ở phía trước của di chỉ. Nếu như không thể giải quyết vấn đề khó khăn này, thì dù có đi chỉ sợ cũng là không công mà về thôi. Tứ hung chi môn, các tu sĩ đều lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, không phải giật mình, có người liền hỏi. Mà cô tiên tử, ngươi không phải nói là đại trận của Thái Thượng Đạo sẽ mở ra sao? Tứ hung chi môn này lại là chuyện gì xảy ra? Mà cô khẽ khẽ thở dài, liền giải thích. Tứ hung chi môn nó không quan hệ tới đại trận của Thái Thượng Đạo. Thời điểm Cửu Nguyệt Thăng Thiên, đại trận trong Thái Thượng Đạo sẽ mở ra, giống như nghênh đón mọi người tiến vào. Nhưng mà loại phương pháp mở trận này chỉ là sơn môn mở ra một cái thông đạo, những vị trí khác ngược lại càng thêm hung hiểm. Đạo lý này chư vị cũng nên minh bạch chứ. Trước sơn môn của Thái Thượng Đạo chính là Tứ Hung Chi Môn. Tục truyền là trước khi Thái Thượng Đạo gặp nạn, từng dùng máu của Tứ Hung dội vào bốn cửa. Từ nhiều năm về trước, oan hồn của Tứ Hung quanh quẩn trên sơn môn thật lâu không tan. Bất kỳ người nào đến gần sơn môn đều sẽ bị Tứ Hung Chi Môn nguyền rủa, thần hồn tan nát, tu vi mất hết cũng chỉ là nhẹ thôi. Nói đến đây, khẩu khí ẩn ước có chút ngưng trọng. Tổ tiên của Tầm Long thị ta tìm kiếm Hạch Tâm Quy Khư không biết bao nhiêu lần, tới trước cửa Tứ Hung Chi Môn cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều thất bại, chết không biết bao nhiêu tộc nhân. Rơi vào đường cùng, lúc này mới buông tha ý nghĩ từ sơn môn mà tiến vào di chỉ, cân nhắc là từ những vị trí khác để mà tiến vào. Nhưng mà đáng tiếc đại trận phòng ngự của Thái Thượng Đạo quá mức huyền diệu, chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm mà không có kết quả. Sau khi Ma Cô xuất hiện, biết gì nói nấy, không hề giấu giếm, đã chiếm được sự tín nhiệm của các tu sĩ. Lúc này nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, ngay cả trưởng lão Phụng Thiên Thị sắc mặt cũng ngưng trọng hỏi: Ma Tiên Tử đã nhắc tới cái này thì chắc là có phương pháp phá giải phải không? Vốn là không có, Ma Cô nhẹ giọng nói, thượng cổ tứ hung kia chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn loại hung thú cường đại nhất. Thái Thượng Đạo dùng máu của chúng để bố chú xuống huyết chú, sao có thể dễ dàng hóa giải? Tổ tiên Tầm Long thị ta đã từng lấy bổn mạng tinh huyết của trăm con hung thú, cũng không thể hóa giải đi lệ khí trên cửa. Thực sự là thúc thủ vô sách, lúc này mới buông tha phương pháp từ tứ hung chi môn để tiến vào. Tổ tiên cũng không thể ra sức, thì Ma Cô có tài đức gì mà làm được? Chỉ có điều là có lẽ, trong cõi tối tăm, có lẽ là chú định của thiên ý, để cho dị tượng cửu nguyệt thăng thiên 3.000 năm khó gặp lại xuất hiện. Hơn nữa, Ma Cô còn nghe nói có một tin tức, đó là Quy Khư xuất hiện chân long. Các tu sĩ nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Ma Cô, nhất thời cũng có người nào nói chuyện. Phương Hành đang trốn ở biên giới của Thăng Thiên Đài, nghe Ma Cô nói chuyện lén, cũng không khỏi dùng mình, lông mày nhíu lại. Quy Khư có chân long ư? Trưởng lão Bái Nguyệt thị cũng có chút kinh ngạc hỏi. Một ít tiểu thị tộc khác thì châu đầu ghé tai, sắc mặt kinh ngạc giống như lần đầu tiên được nghe tới. Ngược lại trưởng lão Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị thì sắc mặt ngưng trọng, không lộ ra dị sắc, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Việc này Phương Hành hiểu rõ, sau khi hắn và Xích Long tiến vào Quy Khư, hắn bế quan 2 năm. 2 năm đó Xích Long một mực thủ hộ bên người chưa từng rời xa, mà chỗ bọn hắn lại có một ít hung thú lợi hại, bởi vậy không có người nào xem xét. Ngay cả Hận Thiên thị ở khoảng cách gần nhất cũng không phát hiện tung tích của Xích Long. Sau đó mình tiến vào Hận Thiên thị, Hận Thiên thị không nguyện để tin tức Xích Long tràn ra, vì thế hạ lệnh tộc nhân cấm khẩu. Nói như vậy thì người biết sự tình Quy Khư của Xích Long thật đúng là không nhiều. Bất quá Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị ở cách Hận Thiên thị khá là gần, lẫn nhau lại có ân oán, chắc hẳn đã đưa vào không ít thám tử, biết sự tình Xích Long cũng không phải kỳ lạ gì. Bất quá làm cho Phương Hành nghĩ mãi không rõ, chính là nữ tử Tầm Thăng thị này nhắc tới Xích Long để làm gì. Ma Tiên Tử có ý gì? Trưởng lão Phụng Thiên thị cũng nhả giọng mở miệng, hỏi lên nghi vấn trong nội tâm của Phương Hành. Ma Cô khẽ nói, nếu như muốn phá giải tứ hung chi môn, chỉ có dùng máu của hung thú để huyết tế. Các bậc tiền bối Tầm Long thị ta đã từng thử dùng trăm loại huyết tinh của hung thú huyết tế nhưng không có thành công. Kể từ đó thì tổ tiên đã minh bạch một đạo lý, tứ hung chi môn này căn bản không phải máu hung thú bình thường có thể hóa giải. Nếu muốn thành công, cần có bổn mạng tinh huyết của một trong tứ hung mới được. Nghe thấy lời này, trong mắt trưởng lão Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị đều lóe lên tinh quang. Ma Cô thì cười nhạt, không kiêu không nóng nảy, chậm rãi nói, như vậy nếu như chúng ta muốn vào Hạch Tâm Quy Khư để tìm tòi bí mật thì phải tìm được Xích Long. Nếu không có máu của Xích Long huyết tế, chỉ sợ cho dù chúng ta có đến được Hạch Tâm Quy Khư, tới trước đạo cung thì cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ. Chư vị tiền bối định như thế nào? Trong lúc nhất thời trên núi không ai nói chuyện, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng phất qua. Phương Hành trốn ở trong bóng tối thì đã siết chặt nắm đấm. Cái này thì cần gì phải nhiều lời, mà tiên tử đã nói, muốn dùng máu Xích Long để phá giải cấm chú, chúng ta liền đi bắt Xích Long. Nếu như tin tức mà ta thám thính không sai, hôm nay Xích Long kia ở trong Hận Thiên thị. Ngự Thú thị ta đã sớm muốn đi gặp chân long, hôm nay không phải là một cơ hội tốt sao? Chư vị, chúng ta cùng tới Hận Thiên thị bái phòng một chút. Trưởng lão Ngự Thú thị mở miệng cười ha hả, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Trưởng lão Phụng Thiên thị lại cười nhạt nói, tin tức của Hùng đạo hữu quá chậm rồi, lúc đầu Xích Long kia xác thực là trong Hận Thiên thị, bất quá 3 ngày trước ta nghe nói Hận Thiên thị muốn đoạt long hồn, luyện ra một kiện pháp khí lợi hại cuối cùng chọc giận chủ nhân của Xích Long, không biết lán dùng biện pháp gì đưa tới thú triều trùng kích Hận Thiên Thị. Hôm nay Hận Thiên Thị đã gần như là diệt tộc rồi. Ủa, còn có sự tình này sao? Trưởng lão Ngự Thú Thị lại không biết được chuyện này, tin tức chậm một nhịp, nghe vậy không khỏi mở miệng. Ngự Thú Thị bọn hắn am hiểu nhất chính là điều khiển hung thú, nhưng là nếu muốn tùy tiện dẫn phát thú triều công kích đối thủ thì lại khó làm. Nếu không, Ngự Thú Thị đã sớm thống nhất cả quy khư. Bởi vậy mà nghe trưởng lão Phụng Thiên Thị nói, ngược lại cảm thấy hứng thú với chủ nhân của Xích Long, liên tục thúc hỏi. Chủ nhân Xích Long kia đến tột cùng làm sao có thể dẫn phát thú triều trùng kích Hận Thiên Thị vậy? Ngay cả trưởng lão Bái Nguyệt Thị cũng khẽ giật mình, hỏi đến tột cùng là có thể dùng lực lượng một người diệt đi Hận Thiên Thị. Phần năng lực này ngay cả bọn hắn cũng làm không được. Ta biết chuyện này phát sinh, nhưng không biết làm sao hắn làm được. Hồng đạo hữu, Linh Lung đạo hữu, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dị tượng cửu ngợt thăng thiên xuất hiện, lại có đạo hữu Tẩm Long Thị hiện thân. Hận Thiên Thị nói thế nào thì cũng là một đại tộc ở quy khư, nhưng lại không hiện thân gặp mặt. Chỉ sợ hiện tại bọn họ đang vô cùng vội vã củng cố đại trận để tránh bị người ta diệt tộc. Trong lúc nói chuyện, khẩu khí nhịn có chút hả hê. Phùng Thiên Thị và Hận Thiên Thị vốn có thâm cừu, nếu không phải là thám tử Phùng Thiên Thị xếp vào trong cũng bị thú tiều làm tử thương thảm trọng, không thăm dò được rõ ràng thương vong chính xác của Hận Thiên Thị, lại gặp phải dị tượng cửu nguyệt thăng thiên, dò xét quy khư đã gần ngay trước mắt thì Phùng Thiên Thị chắc hẳn đã kéo đại quân đến tiến đánh Hận Thiên Thị rồi. Có thể nói là người Tầm Long Thị hiện thế ngược lại đã cứu Hận Thiên Thị một lần. Chủ nhân của Xích Long kia tu vi thế nào? Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão trầm ngâm hỏi. Tu vi không cao, tục truyền chỉ là trúc cơ cảnh thôi. Bất quá Xích Long kia thực lực bất phàm, kim đan đỉnh phong bình thường cũng không đối phó được. Trưởng lão Phụng Thiên Thị trầm giọng nói, thần sắc có chút thoải mái. Nguyên lai chỉ là trúc cơ. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe Hận Thiên Thị gần như bị diệt, bọn họ mới đầu còn có chút kinh hãi đây, nhưng nghe chỉ là trúc cơ cảnh vậy thì không cần để ý. Bọn hắn còn lo lắng là có nguyên anh cản nào đó ở ngoại khư xông vào quy khư, đó không phải là thứ mà mọi người có thể ngăn cản. Trong lịch sử quy khư cũng không phải là không xuất hiện loại tình huống này, tuy nguyên anh rất ít bị dồn vào tuyệt cảnh cần phải trốn vào quy khư, thế nhưng ngẫu nhiên cũng từng có mấy lần. Ngay cả lão tổ các thị tộc thì cũng là nguyên anh cảnh, người có tu vi bậc này đi vào thực lực siêu nhiên áp đảo tất cả thị tộc. Nếu như muốn thống nhất các thị tộc thì thật đúng cũng không phải việc khó gì. Bất quá đại bộ phận lực chú ý của những người này đều phóng tới khu vực hạch tâm quy khư, ỷ vào tu vi cường hoành mà đến tìm tòi bí mật. Đương nhiên, trong quy khư có quá nhiều hung hiểm, nguyên anh cảnh cũng không có người nào thành công. Nếu như chủ nhân Xích Long là nguyên anh thì bọn hắn thật không dám nghĩ nhiều. Nhưng nếu là trúc cơ cảnh, vậy thì... Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.